Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, đi tới phương Tây, chương 524, đi tới phương Tây, Thanh Đồng Cổ Thành phía Đông, có một mảnh vô cùng to lớn sân bãi, nơi này đặt lít nha lít nhít vô số chiến hạm, nơi này chính là một cái mở ra chiến hạm bỏ neo căn cứ. Bây giờ, nơi này đã hình thành hoa hạ chiến hạm lớn nhất căn cứ. Toàn bộ Thanh Đồng Cổ Thành chính là chiến hạm rèn đúc tổng bộ. Tới nơi này mua chiến hạm người nối liền không dứt. Ví dụ như, phía trước đang có một đám người nước ngoài. Mỗi người sắc mặt hưng phấn. Bởi vì rốt cục chuẩn bị kỹ càng tất cả. Hôm nay liền muốn bước lên về nhà con đường. Hơn một năm trước, Lý Á liền đến Thanh Đồng Cổ Thành đặt hàng đồng thau chiến hạm. Từ lúc nửa năm trước cũng đã rèn đúc được, tổng cộng là 10 chiếc to lớn đồng thau chiến hạm, toàn bộ dài 800 mét, là hoàn toàn mới một đời chiến hạm mơ siêu. Những chiến hạm này cường đại hơn tốt đẹp. Có thể nói là nhân tộc hiện nay to lớn nhất một loại chiến hạm. Sức phòng ngự càng mạnh hơn, khắc họa phù văn có thể chống đối bình thường niết bàn cảnh giới oanh kích. Đương nhiên sẽ có một cái cực hạn. Bất quá, như vậy cũng đã có vẻ rất khủng bố, chứng minh xưởng công binh bên trong phù văn kỹ sư đã bắt đầu trưởng thành. Có năng lực khắc họa phức tạp hơn cùng mạnh mẽ phù văn. Đây mới là toàn bộ chiến hạm có thể nhanh chóng phát triển nguyên nhân. Điện hạ, căn bản không bao nhiêu người đồng ý được chúng ta thuê. Vẻn vẹn như vậy hơn 1,000 người, lúc này. Một tên khôi ngô nước ngoài nam tử. Đang theo một vị nữ tử bẩm báo tình huống này, hắn sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đối với chuyện này sớm có dự liệu, hiện tại Hoa Hạ, căn bản không bao nhiêu người đồng ý đi phương Tây. Một cái là Hoa Hạ có nhân hoàng tồn tại, có thể yên tâm sinh hoạt. Một cái là hiện tại thế đạo các tộc hoành hành, bên ngoài quá nguy hiểm. Ai rõ ràng phương Tây là cái tình cảnh gì? Chờ dưới vừa đi. Kết quả gặp phải không cách nào chống đối nguy hiểm, vậy coi như muốn chết tha hương tha hương. Hiện tại người, muốn đi đều là một ít tự do dong binh, một ít không có việc nhà lo lắng người, mới sẽ như vậy yêu thích mạo hiểm mơ siêu. Lị Á sắc mặt khẽ biến thành ám. Gật đầu nói, ta biết rồi, không có sẽ không có đi, dù sao chúng ta cũng không rõ ràng, hiện tại quê hương sẽ biến thành cái gì dáng dấp xác thực. Sau tai nạn toàn bộ địa cầu đều thay đổi, Hoa Hạ biến thành hiện tại bộ dáng này, còn phương Tây thế giới, khẳng định đồng dạng rơi vào một cái biến đổi lớn ở trong. Hiện tại hết thảy đều vẫn là không biết, các ngươi nơi này nhận người tay sao? Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng khàn giọng lời nói, Lị Á chờ người kinh ngạc nhìn lại, nhất thời phát hiện một tên già nua bóng người đi tới. Đúng là ông già này ở hỏi dò. Lị Á lễ phép gật đầu, mỉm cười nói, lão nhân gia, chúng ta xác thực ở chiêu tập nhân thủ, bất quá đều là chiêu tập một ít tuổi trẻ lực tráng người. Lão nhân gia nếu là muốn tìm chuyện làm, hẳn là đi phủ thành chủ hỏi một chút, đúng đấy. Lão nhân gia, dù sao chúng ta đây là đi phương Tây, trên đường nguy hiểm tầng tầng, ngài vẫn là... Vài tên người nước ngoài lễ phép khuyên bảo, không người nào dám ngạo mạn, lại không dám lớn tiếng quát lớn, một cái là nơi này thuộc về Hoa Hạ, hơn nữa toàn bộ Hoa Hạ cao thủ như mây, càng có một vị hung hăng thần bí nhân hoàng tồn tại. Như gặp phải thị phi chịu thiệt chính là bọn họ những người nước ngoài này. Làm sao, các ngươi xem thường ta ông lão? Lâm Dật có chút khó chịu, hắn tới nơi này. Kỳ thực chính là nghe thấy những này người phải về phương Tây. Tự nhiên lên tâm tư muốn đi xem một chút, hiện nay Hoa Hạ thế cục tạm thời ổn định, các tộc trong thời gian ngắn sẽ không có lão cổ đồng cường giả xuất hiện. Hơn nữa, hiện tại hắn bộ dáng này lại tạm thời không cách nào khôi phục. Nghĩ ra đi xem một chút, một đường tu luyện cảm ngộ, cố gắng có thể tìm tới cơ duyên khôi phục như cũ. Có thể này vừa hỏi, những người nước ngoài này dĩ nhiên khuyên bảo hắn rời đi. Này liền có chút buồn cười vừa bất đắc dĩ. Chính hắn một dáng vẻ, tuy rằng rất già nua, thế nhưng đến mấy cái phá toái cảnh giới cũng có thể dễ dàng bóp chết. Đây chính là thời gian chi lực đáng sợ. Lão nhân gia đừng hiểu lầm. Ngài nếu là thật yêu cầu đi, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hơn nữa đều sẽ có một cái phong phú thù lao. Trước giờ thanh toán cũng có thể, Lý Á tâm tư hơi động. Bỗng nhiên mỉm cười giải thích lên. Nàng kỳ thực vừa bắt đầu có chút cười khổ. Dĩ nhiên đến một lão già, hơn nữa lại không thể mắng. Nhưng kế tiếp cảm giác được không đúng. Suy nghĩ một chút đồng ý. Hắn nếu mình muốn đi, như vậy các nàng cũng không tiện nói gì. Cuối cùng đồng ý Lâm Dật yêu cầu. Trác Á, ngươi mang vị lão tiên sinh này lên chiến hạm. Sắp xếp một cái tốt gian phòng, Lý Á trực tiếp dặn dò bên người một tên dung mạo mỹ lệ nước ngoài. Nữ tử, cô gái này tên là Trác Á. Tuổi không lớn lắm, một con màu vàng nhà thêu phát, tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé, cũng là một vị khó gặp mỹ nữ ngoại quốc. Nàng rất có lễ phép mang theo Lâm Dật đến một chiếc chiến hạm bên trên. Sắp xếp một cái tốt hơn gian phòng, nhìn Lâm Dật bóng lưng, một đám người nước ngoài lắc đầu cười khổ, một người trong đó thở dài nói, tiệp khác, ngươi nói chúng ta có thể thuận lợi về đến cố hương sao? Có thể là có thể, chỉ là không biết nhà của ta người có mạnh khỏe hay không, tên là Tiệp Khắc Khôi Ngô Nam Tử Một. Mặt tưởng niệm mơ siêu những này người, cũng đã đến mấy năm không quê hương tin tức, đang ở Hoa Hạ nhiều năm như vậy, ai cũng muốn về đi xem một chút. Hiện tại, rốt cục đến phải đi về thời khắc, tất cả mọi người hết sức kích động, toàn bộ Hoa Hạ, phần lớn người nước ngoài đều tụ tập ở Kinh Thành. Chút ít người nước ngoài gần nhất càng là từ các thành tụ tập mà đến. Rốt cục hình thành một cái to lớn đoàn thể. Mà cái này đoàn thể, chính là lấy Lý Á dẫn đầu. Rốt cục mua 10 chiếc to lớn chiến hạm. Liền muốn xuất phát, một chiếc chiến hạm, có thể chứa đựng mấy ngàn hơn vạn người. 10 chiếc chiến hạm tổng cộng chứa đựng hơn 10 vạn người nước ngoài. Những người nước ngoài này, muôn hình muôn vẻ, da đen, da trắng. Mỗi cái quốc gia người đều có, hiện tại đều dung hợp lại cùng nhau, muốn bước lên đường về nhà đồ. Xuất phát, theo Lý Á ra lệnh một tiếng, chiến hạm khổng lồ ầm ầm lên không, sau đó nhanh chóng chạy bay ra Thanh Đồng cổ thành, hướng về phương xa gào thét mà đi, rất nhanh sẽ biến mất ở nơi này. Khi này những người này đi rồi, mấy đạo bóng người mạnh mẽ lấp lóe mà ra. Đứng trên thành tường, phóng tầm mắt tới phía chân trời một bên 10 chiếc chiến hạm. Càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Nguyệt Thiên, ngươi nói những người nước ngoài này, có hay không có thể trở lại quê hương của bọn họ? Trên tường thành, Khương Ngọc Nhiên sắc mặt thật lòng hỏi dò, nhìn chằm chằm phương xa biến mất chiến hạm mơ siêu mà một bên. Tiêu Nguyệt Thiên nhẹ nhàng xin mời gật đầu, cười nói. Yên tâm, mới nhất đồng thau chiến hạm, có thể chống đối bình thường niết bàn cảnh giới cao thủ liên tục oanh kích. Thậm chí còn xếp vào uy lực to lớn phù văn tinh pháo. Cũng không có vấn đề, không sai, ta cũng cảm thấy có hy vọng, Tương Cầm Cầm gật đầu thừa nhận. Nàng nói rằng, những người nước ngoài này, trở lại phương Tây sau, có thể hình thành một cái mạnh mẽ tuyên truyền. Đối với ta Hoa Hạ mà nói là có rất lớn lợi ích tồn tại, mấy người nhẹ nhàng gật đầu. Từng người đã sớm thương nghị quá, cuối cùng quyết định muốn bán 10 chiếc mới nhất đồng thau chiến hạm cho những người nước ngoài này. Một người trong đó cân nhắc chính là đem Hoa Hạ nhân hoàng uy danh truyền bá ra ngoài. Còn có một cái chính là đem Hoa Hạ cường thịnh ổn định truyền bá ra ngoài. Cho phương Tây Hoa Hạ tộc nhân một cái tâm linh dựa vào. Một luồng mạnh mẽ sức lực sẽ do tâm mà sinh, như vậy vừa đến sẽ hình thành một loại mãnh liệt thuộc về hải ngoại người Hoa, số lượng đông đảo, những thứ này đều là hiện tại Hoa Hạ cao tầng muốn cân nhắc một vấn đề. Trước đem Hoa Hạ bên trong một ít tình huống truyền bá ra ngoài. Hiện tại duy nhất con đường chính là những người nước ngoài này. Khương Ngọc Nhiên con mắt lấp lóe, cười nói, các ngươi nói. Nếu là những người nước ngoài này biết này hơn 1.000 người bên trong, kỳ thực phần lớn đều là thám tử của chúng ta có hay không còn có thể mang đi đây. này Lý Á khẳng định có phát giác, thế nhưng vẫn là tiếp nhận, nội tâm hẳn là rõ ràng, chúng ta tất nhiên sẽ an bài một ít thám tử đi vào. Nếu là không đồng ý, này mua chiến hạm sự tình có thể sẽ có chút gian nan. Nàng là người đàn bà thông minh, Tiêu Nguyệt Thiền bình thản nói ra nguyên nhân này. Mà bên người Lý Thuyết Anh thì lại khẳng định nói, yên tâm, những này nhân viên, đều là ta cùng Quỷ Nhất tự mình chọn lựa ra tinh anh. Mỗi một cái đều là cao cấp nhất hảo thủ, sẽ không có vấn đề, chúng ta đi thôi, trở lại nỗ lực tu luyện. Nếu không không cách nào ứng đối các tộc cường giả, Tương Cầm Cầm đột nhiên nói ra một câu. Lập tức xoay người lóe lên biến mất rồi. Mọi người lẫn nhau gật đầu. Cuối cùng từng người xoay người rời đi. Trở lại trong thành bận rộn từng người sự tình. Hơn nữa, gần nhất một lần cổ tộc lão yêu quái đột kích. Để Tương Cầm Cầm chờ trong lòng người có áp lực thực lớn. Đối với các tộc cao thủ càng ngày càng lớn mạnh cảm giác được gấp gáp. Lâm Giật, ngươi đến cùng ở đâu? Lúc này, trở lại phòng của mình, Tương Cầm Cầm sắc mặt âm u, nhìn trong tay một cây tiên sương mù tràn ngập dược thảo. Đây là bất lão tiên dược, là này một con thánh linh cho, nói là Lâm Giật muốn chuyển giao cho các nàng, để những nữ nhân này trong lòng cực kỳ phức tạp. Lúc trước này một cái hăng hái thủ lĩnh, dĩ nhiên không gặp, thậm chí ngay cả các nàng cũng không thấy. Thực sự có chút thất vọng cùng khổ sở. Bất quá, chỉ ít hắn chưa quên các nàng những này đã từng thủ hạ. Đặc biệt cho mỗi cái nữ tử một cây bất lão tiên dược. Đây là duy trì dung nhan bất lão tiên dược. Mỗi một người phụ nữ, đều muốn mình thanh xuân mãi mãi. Dung nhan bất lão, hiện tại ăn này bất lão tiên dược, là có thể duy trì tuổi trẻ dung nhan, mãi đến tận mình bỏ mình mới thôi. Đối với những nữ nhân này ý nghĩ, Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều, càng không thời gian đi suy nghĩ những vấn đề này. Bây giờ, hắn chính đang đồng thau chiến hạm trong một gian phòng, ngồi khoanh chân, cực lực thu lại mình một thân sôi trào thời gian chi lực. Hơn nữa hắn còn nhỏ hơn tâm thật lòng cảm ngộ tu luyện. Tranh thủ đột phá cảnh giới càng cao hơn. Bây giờ, hắn đã muốn bước vào đến chiến hồn cảnh giới. Đã sớm có thể đạt đến cảnh giới này, trước đây nhưng chậm chạp không có bước vào đi vào, chiến hồn, có thể linh hồn của ta thể vì sao hóa đến nhỏ như vậy. Lúc này, Lâm Dật chính nhìn trong óc một đạo nho nhỏ bóng người. Có chút không có gì để nói, này đạo bóng người, chính là thuộc về linh hồn của hắn ý thức thể, vốn là cao vạn trượng lớn linh hồn thể, bây giờ lại vẻn vẹn có nửa mét đến cao. Liền như một đứa bé, vị này linh hồn thể, toàn thân ánh bạc lượn lờ, từng đạo thời gian đường nét dây dưa bao phủ. Đem vốn là to lớn linh hồn thể miễn cưỡng ma thành hiện tại cái này bỏ túi bàn. Thật là làm cho người ta kinh ngạc, bất quá để Lâm Dật kinh ngạc chính là, này linh hồn thể ngược lại so với trước càng mạnh mẽ hơn khủng bố. Thể tích tuy rằng nhỏ. Ẩn uy lực nhưng cực kỳ khủng bố đáng sợ, cẩn thận kiểm tra sau mới phát hiện, nguyên lai chứa đựng ở mình trong óc tiên hồn sức mạnh biến mất không còn tăm hơi. Liền ngay cả ma hồn sức mạnh đều hoàn toàn tiêu hao cạn tịnh. Hiển nhiên là mình lúc đó lĩnh ngộ thời điểm không tự chủ hấp thu những này linh hồn năng lượng. Lâm Dật đột nhiên phát hiện, mình tựa hồ không thể cảm thấy liền rèn đúc hoàn thành một vị mạnh mẽ chiến hồn. Chỉ là này chiến hồn có chút tiểu, xem ra khá là bỏ túi thôi, những này hẳn là chính là thương thiên phong ấn. Bỗng nhiên, Lâm Dật tỉ mỉ phát hiện, linh hồn của chính mình thể trên, có lít nhít vô số phù hiệu lấp lóe, những ký hiệu này chính là thương thiên phong ấn, thuộc về linh hồn bên trong phong ấn, muốn đột phá nhất định phải đánh nát này một luồng linh hồn phong ấn, mới có thể dung hợp chiến hồn. Lĩnh vực, thân thể, ba người dung hợp làm một liền triệt để bước vào pháp tượng cảnh giới. Đương nhiên, cảnh giới này đối với Lâm Dật tới nói không có một chút nào độ khó. Thậm chí hắn lặng yên rời chiến hạm, tìm kiếm một cái núi hoang đánh nát thương thiên phong ấn. Dẫn dưới thiên phạt sau, lập tức thô bạo nuốt vào toàn bộ thiên phạt, cuối cùng dung hợp chiến hồn. lĩnh vực tiến vào thân thể, ba người hợp nhất triệt để bước vào pháp tượng cảnh giới. Lão tiên sinh, ngài nghỉ ngơi sao? Vừa vặn hoàn thành lên cấp Lâm Giật Một trở về phòng. Lập tức nghe thấy có người gõ cửa hỏi dò, thị lực vận chuyển vừa nhìn mới kinh ngạc phát hiện, đến dĩ nhiên là này một vị mỹ nữ ngoại quốc thủ lĩnh. Lý Á, hết chương.